Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với chương trình livestream đọc truyện đêm khuya. Đó, và như hôm nay anh em để ý thì nó sẽ có hơi khác một tí, đúng không ạ? Ở bên bên YouTube ý, thì như tôi đã thông báo là từ giờ tôi sẽ để cái buổi livestream nó là livestream đọc truyện đêm khuya. Sau đó là tôi vẫn để nguyên video như thế. Còn tôi sẽ tắt một video mới có chỉ riêng phần đọc truyện thôi. Tôi sẽ để sang bên cái tab video ở trên kênh của tôi. Còn cái phần mà livestream này tôi vẫn để ở cái phần sự kiện trực tiếp, ví dụ có chào hỏi, có talk show hay có như thế nào thì nó vẫn nguyên si ở đó nha. Còn ở bên cái tab video kia thì nó chỉ có phần truyện không. Đây, như thế tiện anh em thích xem bên nào cũng được. Như thế là phù hợp cho tất cả mọi người và cũng là phù hợp cho tôi. Tất nhiên là cái công việc của tôi thì nó sẽ hơi vất vả hơn một tí, nhưng không sao cả, cái này thì miễn để cho anh chị em vui vẻ là tôi sẽ làm. Không sao cả Mạc Gia, không sao cả. Tiền anh được 40 tấn vàng ở Tây Bắc rồi, nhà anh thì chả có gì ngoài đồi núi, không sao cả. Anh không quá đặt nặng những cái điều đấy. Ok, còn kính thưa quý vị và các bạn, đến với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm truyện ma xã hội đen của tác giả Mạc Gia. Đối với cái dòng truyện ma xã hội đen này thì mặc dù là anh chị em rất là yêu thích, tuy nhiên rằng là cũng không có nhiều tác giả viết về dòng này. Đấy, thỉnh thoảng thì ông Phi Long ông ra bộ, thỉnh thoảng thì ông nhà văn Bô Lá ông ra bộ. Còn thỉnh thoảng ông Mạc Gia ông cũng viết bộ, đúng không ạ? Hiện tại thì chúng ta cũng đang rất mong chờ ông Mạc Gia, và đặc biệt là cái bộ của ông Nghị Hách thì cũng được rất nhiều anh em yêu thích. Và hôm nay thì đến với tác giả Mạc Gia, câu chuyện mang tên là Phía Sau Thành Phố Ngầm. Nếu mà như anh em có theo dõi thì chính là phần tiếp, phát triển tiếp của cái bộ Vận Mệnh Cô Độc của tác giả Mạc Gia. Các bạn có thể tìm ở trên kênh YouTube Vận Mệnh Cô Độc. Phần 1 cũng rất nhiều anh chị em yêu thích rồi, ủng hộ rồi. Thế thì phần 2 nó sẽ đem lại điều gì thú vị? Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Mạc Gia qua nick đang được ghi phần bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của bạn ấy đến với đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa. Và nếu như mà anh chị em có lòng thì cứ donate thẳng cho tác giả Mạnh Dạn vài củ để động viên ông ấy viết nhanh các tác phẩm của ông ấy, đặc biệt là Quỷ Mõm. Nhiều anh chị em yêu thích, cứ donate thẳng là tự nhiên ông ấy viết mạnh ngay mà. Tiện thể để donate cho tôi ké với. Hoặc là các bạn có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa các sản phẩm của A Tũng. Đặc biệt là đợt này tôi đang lên cái găng gật hỗ trợ gan thận, rất là được nhiều anh chị em cũng đã dùng rồi. Tôi ok đúng không ạ? Vào trong phần sản phẩm của video YouTube, hoặc là theo cái chỗ đầu ngón tay tôi đây này và đây này, để được tư vấn lựa chọn những cái sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Phía Sau Thành Phố Ngầm, tác giả Mạc Gia. Đêm giả dích giữa lòng thành phố bụi bặm tấp nập, tựa như là tô điểm thêm vào nỗi buồn dai dẳng của những con người nơi đây sau ngày làm việc vất vả mệt nhoài. Trên mái tôn hoen rỉ của dãy nhà trọ, từng giọt nước đọng thành vũng rồi nhỏ xuống khoảng sân lấm lem bùn đất. Mùi ẩm mốc bốc lên trên những bức tường loang lổ, quẹn vào hơi lạnh tràn qua ô cửa sổ, len lỏi vào trong từng căn phòng. Ở một căn phòng trên tầng 2, không gian chỉ rộng chừng độ 20 mét vuông, cũ kỹ và bí bách, trông nó như là cái hộp gỗ đóng kín. Tường nhà nứt nẻ, thậm chí còn có thấy vài chỗ đã bong chóc, lộ ra cái lớp gạch đỏ. Bên trên trần nhà chỉ có cái bóng đèn tròn, bằng sợi dây sợi đốt, treo lủng lẳng cũng đầy bụi, cáu bẩn. Góc phòng có cái tủ gỗ, với cánh cửa còn vênh cả ra thành một khe hở. Từ bên ngoài nhìn vào bên trong tối tăm, mù mịt. Hoàng đang ngồi trên giường, điếu thuốc lặng lẽ cháy dở giữa hai đầu ngón tay. Hắn lim dim hai mắt, đầu tựa vào bức tường lạnh ngắt ở đằng sau, lắng nghe tiếng mưa rơi, xen lẫn với những âm thanh lạc quẻ ở ngoài kia. Đôi khi có tiếng còi xe, tiếng bước chân ai vội vã dẫm lên vũng nước ở trên vỉa hè, và tiếng cười của một cặp tình nhân nào đó dứt đoạn từ xa vọng lại. Những âm thanh đời thường này, thế nhưng đêm nay nó lại mang một sắc thái quỷ dị. Cho đến khi mở mắt, ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường ngoài kia chiếu qua ô cửa sổ, chiếu vào trong phòng một thứ ánh sáng mờ mờ, hắt lên những vệt dài ở trên sàn nhà. Hoàng khẽ nhíu mày, hắn nhớ ra rằng là đã bật đèn khi vào phòng. Thế nhưng bây giờ trong căn phòng này lại tối om om, xa lạ và mù mịt. Cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua sống lưng. Hoàng nhớ là mình chưa hề tạm chạm vào công tắc. Sao đầu óc của hắn lúc này nó lại hỗn loạn như vậy? Còn đang nghĩ thì bỗng nhiên trong không gian đặc quánh vang lên những tiếng lộp cộp, tựa như là có tiếng cào vào sàn gỗ ấy. Tiếng động rất khẽ, nhưng trong cái sự im lặng tuyệt đối của đêm, âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng, nơi tiếng động phát ra đúng ở cái tủ gỗ. Cánh cửa vẫn đang mở hé hé lộ ra một khoảng không tối. Nó giống như là tiếng, như là có cái thanh gỗ nó cọ vào nhau. Loáng thoáng có lúc thì rời rạc như là giọt nước nhỏ đều đặn, dai dẳng. Hoàng chậm rãi đứng dậy, bước lại gần. Hắn cảm nhận được mùi tanh nhàn nhạt len qua sống mũi. Cái thứ mùi ngai ngái như là mùi nước mưa dư vương ở trên vải vóc ẩm mốc lâu ngày, pha lẫn trong đó là cái vị mặn mặn như là mùi máu. Hoàng nhận ra tiếng nước rơi ở ngay trước mặt. Hắn ngước lên, cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt làm cho Hoàng khựng lại. Ở ngay trên đầu là một đôi chân nhợt nhạt trắng bợt buông thõng từ trên trần nhà xuống. Không hề có bất kỳ sự báo trước nào, cũng chẳng có dấu hiệu, chỉ đơn giản là một đôi chân đang đung đưa trong bóng tối. Nước da tái nhợt như bị rút hết máu cùng với những cái móng chân tím cả vào. Ở chỗ mắt cá chân còn bầm lên những vết đen. Lớp váy trắng phủ quá đầu gối, lấm lem những vết loang lổ, như thể là bị ngâm nước ố màu đã lâu. Giọt nước từ trên cao nhỏ xuống rơi thẳng vào mu bàn tay của Hoàng. Nó lạnh tê tái. Hoàng bất giác đưa mắt nhìn xuống tay, thấy giọt nước trong vắt, nhưng khi chạm vào da thịt thì lập tức lo loang ra thành một cái thứ màu đỏ bầm. Không khí trong phòng đặc sệt, gió lạnh như thể là Hoàng vừa bước vào một nơi không thuộc về thế giới của người sống. Hơi thở của Hoàng trở nên nặng nề, nhịp tim như siết chặt ở trong lồng ngực. Gã chậm rãi ngẩng lên nhìn. Từ trong mái tóc dài đen nhánh xõa xuống tựa như là một tấm màn che, khuôn mặt dần dần hiện ra. Ấy là một khuôn mặt trắng bệch, không phải là cái sắc trắng bình thường của làn da con người. Nó giống như là màu trắng của xác chết bị ngâm nước quá lâu. Làn da căng mọng, thấm đẫm hơi lạnh của chốn hư vô. Miệng của người ấy khẽ mở ra, những giọt nước đen ngòm ngòm nhèo xuống từ ấy. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt trống rỗng sâu hoắm như là hai cái giếng không đáy. Đột nhiên cái đầu vẹo sang một bên với một góc quái dị, như thể là cái cần cổ đã bị vặn gãy. Âm thanh khẽ vang lên trong đêm là tiếng gọi. Hoàng. Cái thứ âm thanh không to không nhỏ, hay đơn giản hơn chỉ là một tiếng gọi rất khẽ, nhưng làm cho người ta nghe đến gai cả xương cả tủy. Hoàng vẫn đứng đó bất động, nhìn cái xác treo lủng lẳng đang tỏa ra làn hơi lạnh, như là một lời nhắc nhở. Ký ức xưa cũ vỡ òa trong tâm trí. Một màn đêm khác, một cơn mưa đêm khác, một người con gái với đôi mắt tràn đầy những giọt lệ. Hoàng siết chặt bàn tay, nhắm nghiền mắt cố trấn tĩnh. Một hồi lâu sau khi hắn mở mắt ra thì kỳ lạ, mọi thứ lại trở về như cũ. Tất cả những sự quái dị kia đã biến mất, chỉ còn lại một mình Hoàng trong căn phòng trọ ẩm mốc. Đối diện vẫn là cái tủ gỗ siêu vẹo, cánh cửa một bên đang mở hé. Hoàng thở dài, Có lẽ đây cũng chẳng phải là đêm đầu tiên gã gặp tình cảnh như vậy. Đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, phun ra những làn khói mờ đục, ánh mắt dõi vào màn đêm vô tận ở ngoài kia. Bất giác miệng của Hoàng lẩm bẩm: Tuyết, Tuyết, Tuyết ơi. Hình ảnh người con gái xinh đẹp dần dần biến mất trong lòng bàn tay của quỷ đã ám ảnh hắn suốt bao nhiêu năm. Chưa một đêm nào, chưa một đêm nào hắn ngon giấc cả. Ngày hôm sau, khi những tia nắng dịu nhẹ xuất hiện báo hiệu một ngày mới, từng vũng nước nhỏ vẫn còn đọng lại trong con ngõ chật hẹp, đầy rẫy những dây điện chằng chịt. Thành phố bắt đầu một ngày như mọi ngày, với tiếng giao hàng loang loáng trên những con đường đầy bụi, những gánh hàng rong len lỏi trong từng góc phố. Hoàng ngồi trên bậc thềm trước cửa một xưởng mộc, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay. Hôm nay gã tới sớm hơn thường lệ, do cả đêm cũng chẳng ngủ được, bây giờ phải ngồi chờ. Công việc của gã không có gì phức tạp, gã chỉ là một tay thợ mộc làm thuê. Cái xưởng này là của ông Hòa, một lão thợ mộc già nổi tiếng khó tính, đã làm nghề hơn 30 năm. Ông không quan tâm đến quá khứ của người ta, mà chỉ cần người ta biết cầm búa, xẻ gỗ, làm việc đúng giờ, thế thôi. Hoàng chọn công việc này vì đơn giản là không ai hỏi han và cũng chẳng ai quan tâm gã là ai. Một lúc sau có người đến, Hoàng bắt đầu công việc như mọi ngày. Từng nhát búa nện xuống tấm ván, bụi mùn bay lên, lơ lửng trong ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Ê, Hoàng ơi, Hoàng, giúp tao cái coi. Nam là thợ mộc, trẻ hơn Hoàng một tuổi, xưng hô bỗ bã mày tao quen rồi. Hoàng cũng chẳng quan tâm điều đấy, gọi gã là gì cũng được. Thằng Nam vác một tấm ván gỗ nặng đến trước mặt Hoàng ném đánh dầm một cái, bảo đỡ lấy một đầu, rồi cùng nó khiêng ra cái bàn cắt, chứ mình nó không lê được nổi một đoạn. Hoàng ngẩng lên. Nam nhìn vừa nhìn thấy thì cau mày: Tối hôm qua mày lại thức à? Sao trông mày hốc hác thế? Hoàng chỉ cười nhẹ, lắc đầu không đáp. Làm việc một thời gian, Nam cũng bắt đầu dần hiểu tính Hoàng, cho nên mỗi khi thấy gã im lặng thì không bao giờ hỏi nhiều. Hai người cứ thế đẩy tấm gỗ vào chỗ cái máy. Đến giờ trưa, Hoàng ngồi ăn cơm trên một chiếc ghế gỗ cũ. Cơm hộp đơn giản, có miếng cá kho, một chút rau luộc và một hộp canh nhỏ. Người ta bảo dân lao động hay ăn to nói lớn, nhưng Hoàng thì không. Gã lặng lẽ ăn từng muỗng cơm một cách thật chậm, đưa mắt nhìn ra khoảng sân ở phía trước xưởng. Nơi đó có cô gái trẻ vừa xuất hiện, ấy là Nhung. Nhung giúp việc cho một tiệm may ở đối diện, thỉnh thoảng cũng hay ghé qua đây nhờ mấy anh thợ tốt tính đóng giúp cái ghế, sửa lại cái cánh cửa, có đôi khi cũng chỉ là để nói chuyện phiếm. Trên tay Nhung cầm một cái túi ni lông nhỏ, bên trong có mấy lon nước ngọt ướp lạnh, vừa đi vừa bảo: Mày nghỉ tay uống chút nước ngọt. Có lẽ đây chẳng phải lần đầu Nhung cho đồ, mấy anh em ở trong xưởng đều cười thật tươi, bước tới mỗi người tự lấy cho mình một lon nước. Thấy Hoàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Nhung chủ động đi đến đưa cho Hoàng một phần: Anh uống đi. Hoàng cầm lấy lon nước ngọt, cảm nhận hơi mát lạnh qua lớp vỏ nhôm, nhưng gã không mở ngay. Anh không thích nước ngọt à? Nhung nghiêng đầu, đôi mắt long lanh: À, không hẳn, chỉ là lâu rồi tôi không uống. Cô gái cười khẽ: Thế bây giờ uống. Nghe Nhung nói xong, Hoàng không chần chừ mà mở lon nước. Xì một tiếng ga vang lên giữa không gian đầy mùi gỗ, bụi mùn. Hai người ngồi đó dưới mái hiên của xưởng, nhấp từng ngụm nước mát lạnh, chẳng ai nói gì. Nhung có vẻ như thích quan sát sự im lặng của Hoàng, hoặc cũng có thể là cô chỉ đơn giản tò mò về một người thanh niên ít nói và có một quá khứ chẳng ai biết rõ. Chiều hôm ấy xưởng đóng cửa sớm, Hoàng xách theo cái túi đi bộ về con hẻm nơi mình ở trọ. Dọc đường đi thấy mấy đứa trẻ con đang đá bóng, một bà cụ đang quét sân, một người trung niên đang ngồi vỉa hè uống trà, ngắm dòng người qua lại. Những thứ này có vẻ rất xa lạ với Hoàng, bởi lẽ đã lâu lắm rồi, gã mới có lại được cuộc sống bình dị như vậy, không có máu, không có súng đạn, không có những tiếng rì rầm đâm chém trong đêm. Chỉ có những vết chai sạn trên tay, những mẩu gỗ nhỏ dính vào quần áo và mùi mùn cưa bám trên da thịt. Khác xa với bầu không khí ấy, buổi tối ở khu trọ của Hoàng thì trái ngược. Khu trọ tĩnh lặng và ngột ngạt. Ở đây chẳng ai quan tâm đến ai, mệnh ai người ấy ở. Hoàng sống ở tầng 2 trong khu trọ, mái tôn rỉ sét, vách tường ẩm mốc. Mỗi khi bước lên cầu thang thì nó cứ kẽo cả kẽo kẹt. Dãy trọ này đa phần là dân lao động, người làm ca đêm, kẻ bốc vác ở ngoài chợ. Thi thoảng còn có cả vài con gà móng đỏ phục vụ ở mấy cái quán KTV. Ban ngày thì người ta đi làm, chỉ đến tối mới có ánh đèn hắt ra thì biết là phòng nào có người ở. Mở cửa phòng, ném đồ đạc lên bàn, Hoàng không bật đèn ngay. Đứng lặng lẽ trong bóng tối, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhìn qua khe cửa. Ngoài kia đường phố tựa như một dãy đèn, muôn vàn màu sắc nhấp nháy không ngừng. Lúc lâu sau Hoàng mới rụi tàn thuốc, chậm rãi cởi áo để lộ ra cái thứ ở đằng sau lưng. Một hình xăm phủ kín. Hình ảnh làm cho bất kỳ ai nhìn vào cũng nổi cả da gà. Hình xăm chiến thần không đầu, toàn thân được quấn bởi xích sắt, kèm theo vô số đầu lâu ở dưới chân. Bước vào trong nhà tắm, cúi xuống rửa mặt qua loa bằng gáo nước lạnh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tấm gương đã đục treo ở trên tường. Một khuôn mặt hốc hác, góc cạnh và ánh mắt sâu thăm thẳm. Bất giác Hoàng nghiêng đầu, nhận ra trong gương còn phản chiếu một thứ khác, một cái bóng mờ mờ. Cái bóng đứng lặng lẽ ngay đằng sau lưng gã. Thế nhưng khi Hoàng quay phắt lại thật nhanh thì lại chẳng có ai. Trong lúc Hoàng còn đang ngơ ngác thì có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên. Tiếng gõ cửa rất khẽ. Hoàng đi ra ngoài, nhưng khi mở cửa thì chỉ thấy dãy hành lang dài hun hút. Ánh đèn vàng vọt bên ngoài hắt vào, qua những dãy cột tạo thành những cái bóng đổ dài, khẽ đung đưa trong từng cơn gió. Một thoáng giây Hoàng thấy có bóng người đứng ở hành lang, là bóng dáng một cô gái. Đứng lặng lẽ nhìn Hoàng, đôi mắt trống rỗng, mái tóc dài phủ xuống trên gương mặt xanh xao. Cô gái đứng trong bóng tối nhập nhoạng, cơ thể như tan ra trong từng cơn gió. Khi Hoàng vừa chớp mắt một cái thì cái bóng lại biến mất. Hoàng thở dài, gã biết những gì mình vừa thấy. Gã lặng lẽ đi vào trong phòng, châm thêm một điếu thuốc rồi ngồi ở bên cửa sổ. Đêm đó căn phòng lạnh hơn bình thường. Sau lưng, ở trong góc phòng nơi tối tăm nhất, vang lên một giọng nói quen thuộc. Anh đã quên em chưa? Quên em chưa? Hoàng không đáp, bởi vì hắn biết câu trả lời của mình cũng chẳng thay đổi được quá khứ. Đôi khi hắn tự hỏi liệu đây có phải là ảo giác, hay có thể là một hình phạt mà hắn phải nhận. Hoàng thực sự mệt mỏi. Hắn muốn đi theo người con gái ấy, để không phải chịu cái cảnh cô độc suốt bao nhiêu năm. Thế nhưng Hoàng biết là mình không làm được. Hắn phải sống, sống để trả cái nghiệp mình gây ra. Hắn chỉ biết thở dài, lặng lẽ chút từng làn khói thuốc phả vào đêm, để vơi đi nỗi dằn vặt trong lòng. Buổi sáng, khi thành phố còn đang ngái ngủ, Hoàng đã đứng trước giường mộc, nhìn dòng người bắt đầu đổ xô ra đường. Hơi sương phả qua ánh nắng nhàn nhạt biến thành những vệt trắng lơ lửng, báo hiệu hôm nay là một ngày bận rộn. Tiếng cưa máy rít lên, tiếng búa gõ chan chát, mùi mùn cưa và mùi nhựa thông nồng nặc. Hoàng không phải là người thích nói chuyện, nhưng làm việc chân tay để cho hắn tự cảm thấy được mình là người bình thường. Anh Hoàng, anh Hoàng, giúp em với. Tiếng của Nhung vang lên từ ngoài cổng. Cô đứng ở bên tiệm may nhỏ của bà chủ già hay nhận sửa quần áo. Nay Nhung mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, tóc buộc cao, trông có vẻ là tươi tỉnh hơn mọi ngày. Hoàng buông cái búa. Có chuyện gì thế? Nhung hơi ngạc nhiên khi thấy câu hỏi cộc lốc của Hoàng, nhưng cũng nghe nói nhiều về tính cách của người thợ mới, cô cũng không để tâm. Nhung chỉ vào thanh gỗ ở trên tường vốn được đóng treo quần áo. Cái giá em treo đồ bị lung lay sắp gãy, anh xem anh sửa giúp em được không? Hoàng gật gật đầu. Lấy tôi cái búa với ít đinh nào. Nhung nhanh nhẹn đi lấy hộp đồ cho Hoàng. Tiệm may nhỏ bên này cũng tràn ngập mùi vải cũ, phảng phất với những quần chỉ xếp ngay ngắn ở trên kệ. Hoàng lấy búa đóng lại mấy cái đinh gỗ, cố định chắc hơn. Ngay khi gã vừa đóng xong cây đinh cuối cùng thì đột nhiên một bộ váy treo trên giá bất giác đung đưa. Có cơn gió nào vừa lùa qua khe cửa, làm cho những dải lụa trắng rung nhẹ, rồi từ từ quay về phía Hoàng. Chỉ trong chốc lát, rất nhanh, hắn cảm thấy như là có ai đó đang đứng ngay đằng sau tấm vải. Một bóng hình rất mờ ảo. Nhung đứng bên kia thấy Hoàng sững lại thì khó hiểu. Anh Hoàng, anh sao thế? Hoàng bối rối lắc đầu. Không, không có gì, không có gì đâu. Nói xong cũng không kịp để cho Nhung cảm ơn, Hoàng trở về xưởng gỗ tiếp tục công việc của mình. Buổi tối ngày hôm ấy, Nhung ghé qua xóm trọ trong sự ngạc nhiên của Hoàng. Tay còn mang theo một hộp cơm. Nhung bật cười. Nay em chưa kịp cảm ơn anh, mà em thấy ăn uống linh tinh, tiện thể em mang cho anh một ít. Dù sao thì em ăn cũng trả hết. Hoàng nhìn hộp cơm trên tay Nhung một cách do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Cảm ơn. Không để ý tới Hoàng, Nhung vẫn nheo nheo mắt nhìn quanh căn phòng. Anh sống một mình thế này à? Lâu chưa? Cũng một thời gian rồi. Nhung đến bên cửa sổ ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài bầu trời tăm tối. Chắc là anh cô đơn lắm nhỉ? Hoàng im lặng không trả lời, bàn tay mân mê hộp cơm. Cô đơn là gì? Nếu như nói về nó thì chẳng ai cô đơn hơn hắn được. Một kẻ sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Một kẻ bị quá khứ đeo bám, bị ký ức giày vò mỗi đêm. Thấy Hoàng trầm tư, Nhung mỉm cười. Không sao đâu, em cũng là người cô đơn mà. Hoàng quay sang nhìn Nhung. Trong cái thứ ánh sáng mờ mờ của bóng đèn hành lang, gương mặt của cô gái trẻ thoáng một chút buồn. Cho dù là nụ cười vẫn giữ trên môi. Có lẽ giữa hai người bọn họ có nhiều điểm tương đồng hơn là hắn nghĩ. Một lát sau, Nhung rời khỏi khu trọ khi trời đã muộn. Cơn gió lạnh lùa qua con ngõ, mang theo hơi ẩm từ những bức tường rêu cũ. Đèn đường hắt hiu kéo những cái bóng đổ dài chập chờn. Thành phố về đêm vẫn không ngủ. Thế nhưng ở đây trong con ngõ vắng, nó tựa như là một vùng đất bị lãng quên. Nhung hơi sợ, cô dảo chân bước nhanh hơn. Cô cảm giác trong cái không gian này có điều gì không ổn. Tựa như ở đằng sau lưng có ai đó đang nhìn cô chằm chằm. Vừa rẽ ra ngoài con lộ lớn, Nhung dừng bước quay người. Ở trong con ngõ đối diện, nơi ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, có một người đang đứng. Một người đứng lặng lẽ không nhúc nhích và cũng chẳng rõ mặt. Nhung khẽ nốt nước bọt. Cô cố trấn an có thể chỉ là một người qua đường, một kẻ lang thang vô hại. Nhưng ngay khi cô vừa bước tiếp thì cái bóng kia cũng bắt đầu di chuyển. Khoảng cách giữa hai người dần dần thu hẹp lại. Trong màn đêm, cô có thể nghe rõ tiếng bước chân trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu. Ban đầu tiếng bước chân chậm rãi, thế nhưng nó rảo nhanh hơn. Nhung hít một hơi siết chặt cái túi sách, tăng tốc chạy về nhà. Những cửa hàng ven đường đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn vài ánh đèn heo hắt sau tấm rèm kéo xuống. Ngoài đường ở chỗ này chẳng có ai. Nhung quyết định rẽ vào một con ngõ khác, định đi đường tắt về nhà cho nhanh. Khi vừa bước qua góc tường thì cô đã nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người. Con ngõ này tăm tối hơn cô tưởng. Nó hẹp và dài, chỉ có một lối ra duy nhất ở tận đầu bên kia. Khi Nhung quay người lại thì cái bóng đen kia đã đứng chặn ở lối vào rồi. Tim cô đập thình thịch, đôi chân vô thức lùi lại. Cái bóng kia không vội vàng, đó là bóng dáng một người đàn ông. Gã bước từng bước chậm rãi tới như đang tận hưởng nỗi sợ hãi của con mồi. Ánh đèn từ cuối ngõ hắt vào lộ ra một dáng người cao gầy, khoác cái áo rộng trùm đầu, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối. Chào cô. Cô đi đâu về muộn vậy? Giọng nói của người đàn ông vang lên trong con ngõ lạnh lẽo. Nhung không trả lời, tay nắm chặt cái điện thoại đang run đến nỗi không thể bấm được. Người lạ mặt tiến một bước thì Nhung lùi lại một bước, cho đến khi lưng cô đụng phải bờ tường gạch lạnh ngắt. Hắn bật cười, một nụ cười biến thái. Cô sợ à? Có phải không? Nói cho tôi biết, có phải là cô đang sợ không? Nhung cố gắng giữ bình tĩnh. Giọng nói của cô lạnh lùng, nhưng cũng chẳng thể nào che giấu được sự căng thẳng. Nếu anh định làm gì tôi thì dừng lại đi, trước khi tôi hét lên. Người đàn ông nghiêng đầu như đang đánh giá con mồi. Dưới cái áo mũ trùm đầu che mất khuôn mặt, dường như chỉ thấy đôi mắt của hắn lóe lên trong đêm. Tao chỉ là tò mò thôi. Nhung nhíu mày. Tò mò cái gì? Bất thình lình, trước khi Nhung kịp phản ứng thì hắn lao đến, ép sát cô vào tường. Bàn tay lạnh lẽo của hắn vươn ra định chạm vào vai. Đúng lúc ấy thì một bóng đen khác xuất hiện, nhanh như cắt chỉ trong một giây. Kẻ lạ mặt bị kéo ngược, va mạnh vào tường. Y rú lên một tiếng. Còn chưa kịp phản ứng thì một cú đấm như là búa trời giáng thẳng vào bụng, khiến cho y gập người, ọc ra một ngụm nước. Nhung hoảng hốt ngoảnh lại nhìn về phía người vừa xuất hiện, là Hoàng. Hoàng không nói năng gì cả, chỉ có bàn tay đang túm chặt cổ áo tên kia, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm. Tên kia dãy giụa dữ dội, nhưng chỉ cần một lực xiết nữa là Hoàng có thể dễ dàng làm cho y bất tỉnh. Giọng của Hoàng cũng lạnh lẽo. Tao không muốn nhìn thấy mày thêm một lần nữa. Cút. Người đàn ông lạ run cầm cập rồi vội vã gật đầu. Hoàng buông tay, thằng kia loạng choạng lảo đảo mất hút vào trong bóng tối. Ở bên này Nhung vẫn còn thở hổn hển. Cô nhìn Hoàng. Sao anh? Tôi đi theo cô. Hoàng chỉ đáp đơn giản. Nhung sững sờ trong giây lát, còn hắn thì im lặng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt của Hoàng vẫn lạnh lẽo như mọi khi, chỉ là trong đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn có gì đó nguy hiểm. Nhung nhận ra kẻ lạ mặt không phải là người đáng sợ duy nhất. Người đàn ông trước mặt cô cũng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ là anh ta vừa ra tay cứu cô. Một lúc sau Nhung lại bước đi tiếp, còn Hoàng lặng lẽ đi sau, không ai nói một lời. Tiếng bước chân của họ vang vọng trên con đường vắng. Hai cái bóng kéo dài như đang chạy đuổi nhau dưới ánh đèn đường chồng chéo. Gió đêm lạnh buốt, Nhung bất giác xoa xoa hai bên cánh tay, chẳng biết là vì lạnh hay vì cảm giác kỳ lạ ở trong lòng. Cô không còn run rẩy như lúc nãy, chỉ là trái tim của cô vẫn đập mạnh khó hiểu. Hoàng bước chậm hơn, giữ khoảng cách vừa đủ. Nhung liếc nhìn lại, gương mặt vẫn trầm lặng như mọi khi, chỉ là có thứ gì đó cảm giác không bình thường. Một sự căng thẳng, âm trầm, một bóng tối ẩn sâu trong ánh mắt. Không ai mở lời. Họ cứ thế mà đi, như thể bất kỳ âm thanh nào phát ra cũng có thể phá vỡ bầu không khí mong manh. Cho đến khi đến đầu con ngõ nhà Nhung, Hoàng mới dừng lại. Cô cũng đứng lại theo, quay lại nhìn Hoàng chờ đợi. Hắn không nói gì cả, không một lời dặn dò, không một câu thừa thãi, chỉ có ánh nhìn sâu hun hút như muốn xác nhận rằng là cô đã an toàn. Nhung cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cô muốn nói một lời cảm ơn, hoặc ít nhất là một lời giải thích. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia, thì mọi từ ngữ cũng trở nên vô nghĩa. Gió đêm lướt qua xào xạc trên tán cây. Cuối cùng Nhung hít sâu một hơi. Anh... Chỉ là Hoàng đã quay lưng, lặng lẽ rời đi mà không một lời chào, không một lần ngoái lại. Bóng lưng của hắn chìm vào trong đêm. Nhung cứ thế mà thẫn thờ nhìn theo. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn mình hiểu một người. Cuộc sống vẫn cứ diễn ra. Sáng sớm, Hoàng thách xách thùng đồ nghề ra xưởng. Cũng đã có một vài người thợ đến trước ngồi hút thuốc ở bên hiên. Hoàng không nói gì, chỉ gật đầu chào qua loa rồi bắt tay vào việc. Công việc ở xưởng mộc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Hoàng cũng đã bắt đầu quen với những dao, những cưa, những đục, những mảnh gỗ vụn bám ở trên tay. Có những ngày phải đứng hàng giờ để chà nhám một mặt gỗ. Có những ngày phải vác những tấm ván lớn, nặng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy Hoàng than phiền. Cuộc sống đối với hắn giờ đây nó giống như là một sự trốn chạy, muốn tìm một nơi trú ẩn. Những vết máu đã rửa sạch, nhưng tội lỗi thì chẳng bao giờ phai cả. Nhung để ý đến Hoàng nhiều hơn, không phải vì hắn đã cứu cô ngày hôm đó, cũng chẳng vì phải là vì tò mò, vì Hoàng có một thứ gì đó nó lặng lẽ quá mức. Bà con ở trong xóm cũng bắt đầu quen Hoàng, một thanh niên sống một mình, cô độc, không thân thiết với ai, không có gia đình ghé thăm và cũng chẳng có quá khứ rõ ràng. Hắn như một cỗ máy, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, không ồn ào, không tụ tập, thậm chí không thấy hắn gọi một cuộc điện thoại hay là nhắn tin với ai bao giờ. Điều kỳ lạ là không ai ghét Hoàng cả. Ông chủ xưởng còn rất quý bởi vì hắn luôn luôn làm tốt, không bao giờ gây chuyện. Mấy bà bán hàng ở trong con ngõ này cũng khen bởi vì không bao giờ hắn mua thiếu hay là mặc cả cái gì. Bọn trẻ con ở trong đây thì đôi khi gọi hắn là chú Hoàng tốt bụng bởi vì có lần hắn giúp một đứa nhặt lại quả bóng ở dưới cống. Hoàng không thân thiết với ai nhưng cũng không ai xa lánh hắn. Duy nhất chỉ có Nhung là thấy hắn khác biệt. Một lần đi chợ, Nhung tình cờ thấy Hoàng đứng trước một sạp bán dao, thấy hắn cầm lấy một con dao nhỏ, lật qua lật lại, rồi thử lướt nhẹ trên đầu ngón tay như kiểm tra độ sắc của lưỡi dao. Người bán hàng hỏi hắn có lấy không. Hoàng lắc đầu rồi lại đặt con dao xuống. Nhung không biết tại sao nhưng cảnh tượng đó làm cho cô rùng mình. Lại một ngày khác, khi trời sắp mưa, cô thấy hắn ngồi ở bên hiên nhà lặng lẽ nhìn lên trời. Mưa lất phất bay làm ướt mái tóc nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Lúc cô đang định đi ngang qua nhưng cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Tò mò, cô nhìn sang. Anh Hoàng thích mưa à? Im lặng một lúc lâu, chờ cho những hạt mưa bắt đầu đổ mau hơn. Ánh mắt của hắn cứ nhìn đau đáu ra ngoài màn mưa. Và hắn cất tiếng. Không ghét. Không ghét thì là thích phải không? Có những thứ không thích cũng không ghét, chỉ là con người ta quen với nó, thế thôi. Câu trả lời làm cho Nhung ngẩn người. Cô nhận ra đây là lần đầu tiên họ thực sự trò chuyện. Dần dần Nhung không còn né tránh Hoàng như trước. Cô bắt đầu chào hỏi mỗi khi hắn đi ngang. Có lần lúc cô đang loay hoay với cái xe đạp xịt lốp, Hoàng im lặng lấy bơm ra giúp, không nói một lời. Nhung dần dần nhận ra Hoàng là một kiểu người không nói nhiều, không thể hiện, chỉ có hành động. Và chính điều đó tạo ra cho hắn một sự cuốn hút. Khi nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ của Hoàng, Nhung chợt nghĩ, có lẽ cô nên tìm hiểu nhiều hơn về con người này. Bóng tối phủ xuống một màu đen như mực, bóng tối như nhốt chừng tất cả. Hoàng đứng trong con ngõ nơi sương mù dày đặc, tạo thành tấm màn trắng bủa vây. Không gian im lặng đến nỗi hắn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của mình. Từ trong màn sương mờ ảo, hình bóng cô gái kia lại xuất hiện. Khuôn mặt của cô bị che phủ bởi mái tóc dài rũ rượi. Chỉ là lần này có một cái điều gì đó khác. Không chỉ có cô gái. Ở sau lưng cô có một cái bóng cao lớn dị thường xuất hiện. Vừa nhìn thấy cái bóng, Hoàng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cái bóng ấy không phải là con người. cái đầu của nó quá to, cao, với hai cái sừng cong vút như sừng trâu. Đôi mắt lập lòe đỏ rực như hai hòn than, hơi thở phả ra từng luồng khói đen tan ra như sương. Nó đứng ngay đằng sau lưng cô gái như thể đang chờ đợi thời khắc hoàng cử động. Nó sẽ túm lấy cô gái kéo đi. Hoàng lúc này há miệng muốn thốt lên nhưng chẳng thể nào phát ra một lời. Cô gái cũng không nói năng gì cả. Cô gái vẫn đứng đó như chấp nhận số phận. Con quỷ kia không đợi gì thêm, nó đưa bàn tay to lớn với những móng vuốt đen sì chộp lấy cô gái. Khi bàn tay vừa chạm vào làn da trắng bệch, ngay lập tức xuất hiện một vết rạn nứt giống như một lớp vỏ bị bóc, để lộ ra bên dưới những đường gân máu đen. Cô gái run rẩy, cô không hét lên được, chỉ có đôi mắt không có lấy một tia phản kháng nhìn Hoàng đầy cầu cứu. Con quỷ cứ thế túm lấy cô gái lôi tuột vào trong bóng tối, cho đến khi những cái móng vuốt siết chặt, cái cổ mảnh mai của cô gái gãy gập, cơ thể cứ giật lên đùng đùng. Con quỷ xách cô gái lên, rồi cái miệng nó rộng ngoác. Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng muốn vùng vẫy. Cô gái từ từ quay về phía Hoàng, nở một nụ cười. Một nụ cười mơ hồ. Con quỷ cắn mạnh, máu bắn ra tung tóe. Máu đen kịt, máu vương vãi ở khắp mọi nơi. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi làm cho Hoàng nhợn cổ. Cái đầu của cô gái rơi xuống đất, từ từ lăn về phía Hoàng. Đôi mắt cô gái vẫn còn mở trừng trừng, đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười không oán hận, không sợ hãi. Tuyệt, Tuyệt ơi, Tuyệt, không, không, Tuyệt ơi, Tuyệt, Tuyệt ơi. Hoàng choàng dậy, hơi thở của hắn lạnh lẽo hổn hển gấp gáp. Trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn hắt qua khe cửa. Có điều gì đó không đúng. Bởi lẽ bây giờ đã thức dậy rồi, thế nhưng trong căn phòng này vẫn cảm giác nặng nề, như là dư âm của cơn ác mộng vẫn còn ở đây. Hoàng cảm thấy mình mướt mát mồ hôi. Hắn thấy một cơn gió lạnh buốt lùa qua ô cửa sổ. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng nghe một âm thanh rất khẽ bên tai. Một tiếng thì thầm thì thầm. Anh đã quên em chưa? Chiều ngày hôm sau, mặt trời đã khuất dần sau những tầng mây, bầu trời xám xịt báo hiệu những cơn mưa liên tục. Nhung chậm rãi đi ra ngoài siêu thị, tay đút trong túi áo mỏng, đôi mắt vô thức lướt qua dòng người. Thành phố những ngày cuối thu ảm đạm, gió heo may thổi qua khiến cho cô rùng mình, kéo cao cổ áo. Siêu thị nằm cách khu trọ không xa, chỉ mất tầm 10 phút đi bộ. Ở trên đường người ta hối hả qua những nhịp sống hàng ngày, những người bán hàng rong, giao hàng ở trên vỉa hè. Mấy đứa trẻ con cứ thế mà đùa cợt nhau ở ven đường. Nhung cũng chẳng bận tâm đến những âm thanh ấy vì còn đang mải dạo bước qua một ngã tư. Lúc cô cảm thấy có điều gì đó mơ hồ, tựa như là một ánh mắt. Cảm giác đó có ai đang nhìn mình, Nhung quay lại đằng sau. Chỉ là một vài người đang tấp nập đi qua. Một bà cụ đẩy xe hàng đi về phía chợ. Một người trung niên mặc cái áo cũ kỹ đứng hút thuốc dưới gốc cây. Một cô gái trẻ đeo tai nghe cúi đầu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại. Mọi thứ rất đỗi bình thường, thế nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không tan biến, thậm chí còn rõ hơn. Nhung lắc đầu tự nhủ là mình suy nghĩ quá nhiều. Có thể là cô đang căng thẳng, hoặc có lẽ sự việc đêm hôm trước đã làm cho cô cảm thấy bất an. Nhung vừa đi, vừa cố tình liếc vào các ô kính cửa hàng bên đường, dùng chúng như là một tấm gương theo dõi. Quả nhiên cô đã nhìn thấy hắn. Người đàn ông mặc áo đen, đội mũ lưỡi chai đứng ở góc đường. Hắn chỉ đứng đó nhìn Nhung, chỉ là tư thế kỳ quái. Nhung tim đập nhanh, trong đầu tự hỏi, hắn đã theo dõi mình. Cô vợ như không nhận ra mà tiếp tục bước đi. Đầu óc của cô căng thẳng. Rẽ vào con ngõ dẫn vào siêu thị, cô rảo bước nhanh hơn, cố tình đi đến chỗ đông người. Cho đến khi đến trước cửa siêu thị, Nhung loay hoay lục túi sách tìm ví tiền, đồng thời nhanh mắt liếc qua ô cốp chớp kính. Cô vẫn thấy gã áo đen đứng ở đó. Hắn không đi vào siêu thị mà chỉ đứng ở một quãng xa, nép đằng sau cái cột điện. Nhung lập tức giả vờ ráo rác quay nhìn. Cô liếc nhìn vào màn hình điện thoại và cô có thể chắc chắn rằng tên này đang theo dõi. Cô phải làm sao đây? Nhung hít một hơi cố gắng trấn tĩnh. Bây giờ mình không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Cô muốn tìm một nhân viên bảo vệ hoặc ít nhất là một nhân viên siêu thị. Ít nhất là có họ thì cô sẽ an toàn hơn. Nói như vậy thì kẻ lần trước không chỉ là một tên lưu manh bình thường. Hắn không thực hiện được âm mưu của tối ngày hôm trước. Vậy nên hôm nay hắn vẫn theo dõi cô. Cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên đáng sợ. 15 phút trôi qua, Nhung quay về quầy thanh toán. Khi vừa bước đến quầy thì cô nhận ra một điều khác. Tên kia đã vào trong siêu thị, đang đứng ở ngay dãy hàng đối diện. Cơn hoảng loạn càng dâng, Nhung cố gắng kiềm chế lại. Cô nhìn thấy một lối thoát hiểm ở cuối siêu thị, lập tức rẽ sang bên đó, đẩy xe hàng thật nhanh. Lối thoát hiểm dẫn ra con hẻm phía sau của tòa nhà. Biết đâu nó có thể giúp cho Nhung tạm thời cắt đuôi tên kia. Bước chân vội vàng, tim đập nhanh. Tên kia cũng bắt đầu bám theo. Khi cánh cửa thoát hiểm chỉ còn cách vài bước chân, Nhung đẩy mạnh cánh cửa. Cô bước vào con ngõ, gió thổi lồng lộng làm cho Nhung rùng mình. Hắn cũng bám theo. Càng lúc Nhung càng sợ. Cô biết là cô không thể nào chạy mãi được. Cô phải tìm một ai đó giúp đỡ. Cô cần một nơi an toàn. Và ngay khi điều đó vừa lóe lên thì cùng một cái tên hiện ra là Hoàng. Nhung móc điện thoại run rẩy bấm số. Chỉ là những tiếng tút tút vang lên. Càng lúc Nhung càng luống cuống. Làm ơn đi, làm ơn đi, nghe máy đi. Nghe đây. Tiếng của Hoàng vang lên vẫn lạnh lùng như mọi khi. Thế nhưng ít nhất là âm thanh ấy lúc này làm cho Nhung mừng rỡ. Anh ơi, anh Hoàng, anh có thể đến đón tôi được không? Tôi ở siêu thị ngay gần nhà trọ. Có người đang theo dõi tôi. Ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng của Hoàng lại lạnh nhạt vang lên. Đứng yên đó, tôi đến ngay. Tắt điện thoại, cố nép vào góc khuất con ngõ, tựa lưng vào bức tường gạch, tim đập loạn. Cái điện thoại trên tay vẫn để sáng màn hình, hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Hoàng sẽ đến, nhưng liệu có kịp hay không? Tiếng bước chân vọng ra từ đầu bên kia đã dừng lại. Nhung từ từ nghiêng đầu qua khe hở giữa thùng rác. Dưới ánh đèn vàng vọt từ những biển hiệu, Nhung đã nhìn thấy bóng dáng của tên kia. Người đàn ông áo đen lạ mặt đang đứng chặn ở đầu. Hắn giống như là một con mồi, như là một kẻ săn mồi đang theo dõi con mồi của mình. Hắn đang nghe ngóng ngóng, hắn nghiêng đầu muốn tìm con mồi. Không gian lúc này nặng nề. Tiếng động nhỏ nhất cũng chỉ là tiếng áo sột soạt lúc kẻ lạ mặt di chuyển. Y đi thẳng tới chỗ của Nhung. Y đi rất chậm, rất chậm, tựa như là y đang cố gắng gieo vào trong lòng của Nhung nỗi sợ. Kẻ theo dõi nhìn chằm chằm vào góc tối. Điều này làm cho Nhung bất ngờ, bởi lẽ hắn đã dừng lại từ bao giờ. Nơi đó ánh đèn không chiếu tới. Nhung theo phản xạ nhìn theo ánh nhìn của kẻ theo dõi. Cô thấy một bóng người, thế nhưng không phải là Hoàng, chỉ là cô không thể nhìn rõ mặt. Bóng người cao lớn đứng lặng như một bức tượng, lại có chút mờ ảo. Đặc biệt cái bóng ấy nó không có đầu. Gã áo đen lùi lại một bước, bởi lẽ chính y cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cái bóng kia không di chuyển, nó đứng bất động mà dễ phải cao đến hơn 2 mét, mặc dù là không có đầu. Ngay lúc này bóng đèn đường ở bên ngoài vụt tắt, con ngõ nhỏ chỉ còn chìm trong bóng tối nhá em, phản chiếu ngược từ trên bầu trời. Nhung không nhìn rõ gì nữa, chỉ nghe những tiếng tách tách. Cô ngồi rụt cổ lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai làm cho Nhung giật bắn. Một giọng nói rất trầm vang lên: "Là tôi đây." Đó là tiếng của Hoàng. Nhung không biết là Hoàng đến gần mình từ bao giờ, chỉ thấy tên đàn ông mặc áo khoác đen vừa mới đứng đây đã biến mất. Nhung thở hổn hển, ngẩng lên nhìn, Hoàng vẫn đứng đó, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. "Đi thôi." Nhung run rẩy đứng lên, không nói một câu mà lặng lẽ đi theo. Cho đến khi họ rời khỏi con ngõ, Nhung vẫn không thể quên được cái bóng không đầu kia. Chắc chắn đó chẳng phải là một con người, bởi vì không có một con người nào mà cao đến hơn 2 mét, đặc biệt là lại không có đầu. "Được rồi, đi về thôi." Giọng nói của Hoàng cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhung. Rồi cứ như vậy, lần này là hắn đi đằng trước, Nhung líu díu đi đằng sau. Vẫn là cả hai không nói gì, quay về đến khu trọ. Bước vào trong cánh cổng, Nhung mới quay lại nhìn Hoàng gật đầu: Cảm ơn. Cô vội vàng vào trong. Những ngày sau đó Hoàng cũng không nhắc gì về chuyện xảy ra nữa. Hắn cũng không giải thích, ngay cả bản thân Nhung cũng không muốn nhắc lại. Dù không ai nhắc nhưng cả hai người đều hiểu, từ hôm đó trở đi mọi chuyện đã bắt đầu theo một chiều hướng khác. Chỉ có điều là kể từ hôm ấy, cứ đến cuối ngày Hoàng luôn là người đi cùng Nhung về. Ban đầu hắn lặng lẽ đi theo cô như cái bóng, giữ khoảng cách nhất định. Dần dần sự xuất hiện của Hoàng đã trở thành một thói quen. Hắn vẫn ít nói, không thân thiện, không quan tâm. Có một sự chắc chắn là trong từng bước chân của hắn khiến cho Nhung thấy an toàn. Dù đi qua những con ngõ tối, những con đường vắng, dù là trời lất phất mưa, chỉ cần có Hoàng đi bên cạnh thì Nhung luôn luôn cảm thấy bớt đi sự bất an trong lòng. Những điều ấy càng ngày càng làm cho Nhung bối rối. Cô không biết từ bao giờ cô bắt đầu chờ mong những buổi tối như vậy. Từ bao giờ cô đã lén lén nhìn Hoàng lâu hơn, để ý đến những cử chỉ nhỏ nhặt của Hoàng hơn. Từ cách hắn khẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng động, từ đôi mắt sắc lạnh nhìn mọi thứ đầy cảnh giác, hay là cách bờ vai rộng của hắn chặn lại mọi thứ trước mặt của cô. Cho đến khi Nhung biết là cô không thể hiểu được Hoàng, nhưng ít nhất là cô cần người đàn ông này. Hoàng không giống bất kỳ ai mà Nhung đã từng gặp. Một người đàn ông như Hoàng sống một cuộc đời cô độc giữa thành phố mù mịt này. Một ngày nọ trên đường về, Nhung quyết định phá vỡ sự im lặng của hai người. Cô ngập ngừng: Anh Hoàng này. Hoàng không đáp, mắt chỉ hơi liếc sang: Anh có thấy mệt không, khi mà ngày nào cũng phải đi cùng tôi về như thế này này? Hoàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm: Không. Vậy ít nhất anh cũng nên để tôi mời anh ly cà phê chứ. Lần này Hoàng trả lời ngay: Không cần. Nhung bĩu môi: Anh lúc nào cũng như thế. Có ai nói là anh khó gần lắm không? Hoàng không đáp, nhưng trong thoáng chốc ánh mắt của hắn trở nên xa xăm. Khó gần? Hắn từng là một kẻ dễ gần bao giờ đâu. Một kẻ cũng đã từng biết cười, biết nói, biết sống như một con người rất đỗi bình thường. Thế nhưng tất cả đó chỉ là đã từng mà thôi. Cái thứ đã từng đó đã chết trong lòng hắn từ lâu rồi, từ lâu lắm rồi. Hoàng không trả lời, Nhung vẫn không từ bỏ. Cô bắt đầu kể đủ thứ chuyện vu vơ, về quán ăn cô hay ghé qua, về con mèo hoang ở góc phố, về ông già bán dạo có giọng nói khàn đặc nhưng lại thích đọc thơ, về thằng cha hói đầu vá xe. Cô không biết là Hoàng có thực sự lắng nghe không, nhưng ít nhất thì hắn không ngăn cô nói, và điều đó ít nhất cũng làm cho Nhung cảm thấy vui. Có một lần Nhung cố tình trêu chọc: Anh Hoàng này, anh biết không, ở khu này có một lời đồn đó. Hoàng không đáp, Nhung vẫn tiếp tục: Họ nói con thần hộ mệnh xuất hiện vào buổi tối, đi theo người ta trên đường về, bảo vệ người ta khỏi nguy hiểm đó. Anh có nghĩ mình là vị thần đó không? Hoàng liếc nhìn một cái rồi nhếch môi. Tôi không phải là thần, hơn nữa là lời đồn hay là lời của cô. Hay, thế không phải là thần thì anh là quỷ à? Hoàng dừng lại, ánh mắt trầm xuống, Nhung nhận ra sự thay đổi thoáng trong ánh mắt của hắn. Hoàng không nói gì cả, chỉ tiếp tục bước đi, bỏ lại Nhung đằng sau. Buổi tối ngày hôm đó, lần đầu tiên Hoàng không đưa cô về đến tận cửa, hắn dừng lại ở đầu con ngõ, gật đầu nhẹ một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhung đứng nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Hoàng, chợt cảm thấy một cơn gió lạnh quét qua trong lòng mình. Những ngày sau đó, Hoàng vẫn tiếp tục đưa Nhung về. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người có vẻ như xa hơn một chút. Chẳng hiểu tại sao, chỉ biết rằng dần dần cô không còn coi những buổi tối ấy là một thói quen nữa. Cô mong chờ chúng, hay nói đúng hơn là cô mong chờ Hoàng. Ngày hôm sau, Nhung lại nghỉ xin một buổi tối. Cô đứng trước cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, vẫy vẫy tay khi thấy Hoàng bước đến. Này, hôm nay anh nghỉ làm một bữa được không? Hoàng cau mày. Sao? Nhung bật cười. À, em có chỗ muốn đi. Anh đi với em được không? Hoàng im lặng nhìn. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian lại có người dám yêu cầu hắn bỏ một ngày chỉ để đi đâu đó không rõ lý do. Lẽ ra là hắn nên từ chối, nhưng nhìn vào trong đôi mắt trong veo, Hoàng không hiểu tại sao mình lại gật đầu. Nhung đưa Hoàng đến một siêu thị lớn. Vào bên trong, cô đi khắp nơi, chọn đủ thứ như là bánh mì, sữa, nước suối, vài bộ quần áo cũ nhưng còn tốt, không một lời giải thích. Cô chăm chăm mua sắm, còn Hoàng thì chỉ lặng lẽ đi theo. Lúc ra quầy tính tiền, Hoàng hỏi, cô định làm gì vậy? Nhung không trả lời, chỉ cười nhẹ, đi rồi anh biết. Sau khi ra khỏi siêu thị, cô đưa Hoàng đến một nơi. Họ cứ đi bộ dọc theo vỉa hè, băng qua cây cầu cũ, dừng lại trước lối vào của một đường hầm đi bộ. Cái hầm này bẩn thỉu, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, hòa lẫn với mùi rác thải và nước tiểu ở khắp mọi nơi. Hoàng nhìn thấy những người sống ở đây là những kẻ vô gia cư, những đứa trẻ lang thang, những cụ già gầy gò cuộn mình trong những tấm chăn rách. Còn có cả một người trung niên đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, hát ru khe khẽ. Ông lão ngồi tựa lưng vào vách tường, ánh mắt đầy mệt mỏi. Trong một góc khuất, bọn trẻ con ngồi rúm gió vào nhau, ánh mắt ráo rác mỗi khi có tiếng động. Đặt túi đồ xuống, Nhung gọi. Mấy đứa, lại đây. Bọn trẻ chần chừ một lúc, đứa lớn nhất là một thằng bé gầy nhẳng, chỉ độ hơn 10 tuổi, rụt rè bước ra. Nhung mỉm cười lấy ra một hộp sữa. Này, có cả bánh mì đấy. Đôi mắt thằng bé sáng lên. Nó nhìn Nhung như thể xác định là có thật là nó được cho cái này hay không. Ăn đi không đói. Lũ trẻ khác cũng bắt đầu mon men đi đến. Chúng nó bé lắm, còi lắm. Đứa lớn nhất chắc cũng chỉ khoảng 12. Đứa bé thì có khi chỉ 7-8 tuổi. Đứa nào cũng gầy gò bẩn thỉu. Ánh mắt nhìn thấy thức ăn thì sáng cả lên. Ông ơi, ông ăn một chút gì đi. Ông già ngồi bên, đôi mắt đục ngầu, loáng lên một chút như là sự biết ơn, bàn tay run run cầm lấy cái bánh bao. Đội ơn cô. Lũ trẻ vừa ăn vừa cười nói tíu tít. Duy nhất chỉ có Hoàng vẫn đứng im lặng ở một góc, chứng kiến đủ mọi mảnh đời trên thế gian. Chỉ là những thứ này làm cho hắn tự nhiên thấy lặng người. Nhung giống như là một ngọn đèn ngồi giữa lũ trẻ mù mịt trong bóng tối, nói chuyện với chúng tự nhiên như thể đây là gia đình mình. Một thằng bé nghiêng đầu: "Chị ơi, bao giờ chị lại đến?" Nhung cười cười: "Lúc nào rảnh rỗi chị đến." Trên đường về, đi rất lâu trong im lặng, Hoàng chợt hỏi: "Cô làm việc này bao lâu rồi?" Nhung suy nghĩ một chút: "Chả nhớ. Chắc là từ khi em đủ khả năng kiếm tiền." "Tại sao vậy?" Nhung im lặng như lục lọi câu trả lời. "Vì em cũng đã từng là một đứa trẻ như thế." Hoàng không nói, nhưng Nhung vừa đi vừa trả lời: "Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn giao thông năm em mới 5 tuổi. Họ không có người thân nào đủ khả năng nuôi em. Em lớn lên giữa những đứa trẻ không nhà cửa, không nơi nương tựa. Bọn em học cách dựa vào nhau mà sống. Cũng từ đó em biết ở ngoài kia cũng có nhiều đứa trẻ như mình. Không ai đáng phải ngủ trên vỉa hè, không ai đáng phải nhịn đói cả." Nhung quay sang nhìn Hoàng, hai người dừng lại: "Anh biết không, có những đêm em từng ngồi co ro dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, nhìn người ta đi qua mà chỉ xin có ai đó ném cho em một ổ bánh mì." Hoàng không nói năng gì cả. Hắn luôn luôn là như vậy. Bàn tay của hắn siết chặt, những vết chai sạn hẳn lên. Quá khứ của họ là hai con đường khác nhau, hai số phận khác nhau. Thế nhưng trong khoảnh khắc này thì hình như hai con đường ấy đã bắt đầu có một điểm gắn kết. "Anh biết không?" "Đúng vậy đó. Không ai phải lớn lên trong đau khổ cả. Đáng lẽ là như thế. Chỉ là trên cuộc đời này có ai được lựa chọn đâu. Phải không anh?" Hai người cứ thế lặng lẽ bước đi. Rất lâu sau, khi chuẩn bị dừng lại trước cổng nhà Nhung, Hoàng mới cất tiếng: "À, đúng vậy. Chúng ta không được lựa chọn. Vận mệnh đã sắp xếp. Không ai được lựa chọn cả." Nơi khác, trong một căn phòng tăm tối, chỉ có ánh đèn leo lét từ cái đèn chùm cũ kỹ hắt xuống. Không gian đặc quánh mùi thuốc lá, mùi rượu cồn, mùi ẩm mốc của những bức tường xi măng xám xịt. Người đàn ông ngồi dựa hờ hững trên cái ghế bành bọc da. Ánh sáng rọi ở phần cằm của hắn, gương mặt phía trên chìm trong bóng tối. Điếu xì gà cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, làn khói xanh uốn lượn. Trước mặt có hai kẻ đang quỳ gối trên nền đất, cúi đầu, mồ hôi lấm tấm, không ai dám thở mạnh. Một trong số chúng có vết sẹo dài ngang má, run rẩy: Đại ca, chúng em theo dõi con bé 2 lần rồi, nhưng mà lần nào cũng có kẻ cản đường." Người đàn ông ngồi trên ghế không nói gì, nhấc điếu xì gà lên kéo một hơi dài. Tên mặt sẹo lại tiếp: Lần đầu là con ngõ nhỏ ở gần bến xe buýt. Chúng em bám sát, nhưng thằng đó xuất hiện đưa con bé về." "Thế còn lần thứ hai thì sao?" Giọng nói của người đàn ông ngồi trên ghế đầy nguy hiểm. Thằng gầy gò còn lại lắp bắp thanh minh: "Dạ, thưa đại ca, lần thứ hai cũng thế. Con bé ở siêu thị. Chúng em chắc chắn là nó đi một mình. Nhưng mà chẳng hiểu sao thằng đó lại xuất hiện. Em còn nhớ, còn nhớ." "Nhớ cái gì?" "Em còn nhớ là em theo nó một đoạn dài, không thấy ai mà rồi hắn lại xuất hiện đó. Có một thứ gì mờ ảo, em nhìn thấy sởn cả gai ốc, rồi đầu óc em mụ mị đi. Đến khi trước khi bất tỉnh, em còn thấy là thằng đó nó dẫn con bé đi thôi, còn em không biết gì hết." Bầu không khí trong phòng lạnh ngắt. Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn cứ suy tư, rụi điếu xì gà. Ánh đỏ ở cái đầu màu thuốc lịm đi trong tích tắc. Lão dựa lưng vào ghế, ngón tay nhịp nhịp: "Trông nó thế nào?" "Dạ, Dạ thưa thưa đại ca, nó cao độ 1m8, dáng người rắn giỏi, có vẻ là dân lao động, nhưng mà chắc chắn là thằng này có nghề đó anh ơi. Chúng em không dám lại gần, nó có nghề đó anh ơi. Tên đại ca nghiêng nghiêng cái đầu, bấy giờ mới lộ ra một nửa khuôn mặt, đôi mắt sắc lẹm, có một vết sẹo mờ kéo dài từ gò má xuống tận quai hàm, làm cho khuôn mặt càng trở nên tàn nhẫn. Khóe môi vẫn còn bị cái sẹo cắt qua, nhếch nhếch lên. Lạ thật đấy, con bé đó trước giờ không ai bảo vệ, sao bây giờ lại kiếm đâu một thằng như thế? Hai thằng đang quỳ dưới đất không cả dám ngẩng đầu lên. Đại ca, hay là xử thằng đó. Người đàn ông nheo mắt chậm rãi đứng dậy, đôi giày da đen sáng bóng nện cồm cộp trên nền. Đến khi còn cách vài bước, đại ca dừng lại. Trong một giây, đại ca bất ngờ vung chân bộp một cái, thằng đang quỳ bị hất văng ra xa, đập vào tường, rít lên đau đớn co quắp cả vào. Đại ca thong thả rút cái khăn tay phủi phủi vạt áo. Đến tao mà còn chưa quyết định được là có xử nó hay không, mày định quyết thay tao đấy à, thằng chó? Kẻ bị đá lúc này ọc cả máu mồm máu mũi, kẻ còn lại thì im thít, không dám hé răng nửa lời. Người đàn ông phủi phủi áo rồi quay đi. Tạm thời đừng có động vào nó, đừng có động vào nó, nghe chưa? Đại ca nghĩ có lẽ đây là một kẻ thận trọng, không hấp tấp vội vàng. Đại ca muốn tìm hiểu về những kẻ ngáng đường mình. Tiếp tục theo dõi, tao muốn biết thằng đó là ai. Dạ vâng thưa đại ca. Đại ca quay lại ghế, rút ra một điếu xì gà khác châm lửa. Ở cái thành phố này làm gì có kẻ nào ngáng đường tao mà có thể còn sống được. Một đường đi tới ngày hôm nay, ở cái thành phố ngầm này, đại ca chưa bao giờ là một kẻ ngốc. Hoặc là bất kỳ ai đi lên từ giết chóc thì cũng chẳng bao giờ là một kẻ ngốc cả. Trong giang hồ gọi gã là Long Sói, một trong những kẻ cầm đầu của thế giới ngầm nơi đây, cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng cùng với chất cấm, cờ bạc đủ thứ. Quá khứ của đại ca Long Sói là một câu chuyện ly kỳ, giống như trong phim vậy. Mùa đông năm ấy, gió bấc tràn về thổi từng cơn cắt da cắt thịt tại chợ cá ven sông. Có thể coi nó là một cái lò sát sinh lộ thiên, khắp nơi chỉ toàn là máu cá, nước thải và bùn đất, bốc lên mùi tanh thối nồng nặc. Giữa cái chợ tấp nập kẻ mua người bán, thằng bé ngồi trơ trọi bên đống rác, đôi mắt trũng sâu lạnh ngắt như xác chết. Thằng bé Long không cha không mẹ, người ta vẫn thường nói mẹ nó vốn là gái nghề, chết thối xác ở một xó của cái nhà trọ ven sông. Lúc ấy nó mới có 5 tuổi. Long sống lay lắt như là cỏ dại, phải ngủ ở trên những vỉa hè, ăn cơm thừa, cá ươn. Ngày nào cũng là một cuộc giành giật, để chỉ đơn giản là sống, giành giật với lũ chó hoang và cả lũ trẻ bụi đời. Ngày nào cũng thế, ăn đòn, rồi lại ăn đòn. Thằng Lân Chột là một thằng đầu gấu của khu chợ, nghiêng nghiêng đầu túm áo thằng bé Long. Này, này, chỗ này là của chúng tao, mày muốn ở đây, quỳ xuống liếm gót chân tao. Thằng bé Long vốn dĩ lầm lì, ngẩng mặt lên. Nó biết hôm nay nó phản kháng là chết. Thế nhưng mỗi khi ban ngày như thế, còn đêm xuống thì nó cứ thế ngồi một góc rúng gió, nhớ lại từng sự hành hạ của cái đám du côn. Cho đến một ngày, nó quyết định, nó đã đến lúc phải đứng dậy. Nó quỳ chán rồi, nó liếm gót chân của bọn du côn chán rồi, đến lúc nó phải đứng dậy. Tối hôm đó, thằng bé Long mò vào trong khu chợ, nó lượm đâu đó một con dao phay sứt mẻ. Tay nó run lên, ánh sáng phản chiếu qua lưỡi dao sáng quắc chiếu lên khuôn mặt của nó, một khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn. Một tháng sau, ở chợ cá xôn xao vì thằng Lân Chột được người ta phát hiện nằm gục ở bên cầu cá, trên người chi chít những vết chém, máu chảy xuống loang cả một vùng nước. Ít nhất là cũng may nó được người ta đi cấp cứu, còn giữ lại được tính mạng. Khi cơ quan chức năng đến làm rõ thì cũng chẳng ai biết gì. Ai cũng nghĩ biết là cái thằng chó hoang cứ lo làm, nhưng mọi người câm như hến. Sáng sớm người ta thấy nó ngồi ở trên nóc chợ, tay nó cầm lăm lăm con dao, ánh mắt của nó nhìn từng người một. Con dao đưa lên chỉ vào mặt đám du côn đứng ở bên dưới. Chỉ cần tao còn sống, tao sẽ trả thù từng đứa một. Nghe chưa? Đám du côn bên dưới tự nhiên rùng mình. Người ta nghĩ thằng này nó điên rồi. Không biết là cơ quan chức năng bắt nó rồi làm gì. Dù sao thì ở trong cái chợ cá này, nó là nơi dường như pháp luật chẳng chạm đến. Đêm hôm đó có một người đàn ông lạ mặt, mái tóc muối tiêu, tìm đến gặp thằng Long Chó. Mày gan đấy, tao thích những thằng như mày. Đứng lên đi thằng Ôn, bỏ con dao đấy đi. Con dao của mày không động được đến tao, tao cũng không muốn hại mày đâu. Mày có muốn tao dạy mày cách tồn tại ở cái thành phố này không? Thằng Long nhìn ánh mắt của người đàn ông, bóng dáng cao lớn của ông ta phủ xuống. Mày theo tao, hoặc là đêm nay mày chết rũ. Một thời gian sau, thằng Long mới biết người này là Ba Lý. Lão Ba dắt Long về nuôi như là con chó săn, dạy cho Long cách giết người, cách cười khi móc mắt đối thủ, cách dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ. Mày nhớ ở đây Long, giết người xong thì phải ngồi nhìn cái xác. Phải để cho tất cả chúng nó biết là mày không sợ, mày không ghê tay khi hạ sát bất kỳ kẻ nào. Nghe chưa Long? Sợ là chết, sợ là chết. Long lớn lên như một con sói đúng nghĩa, tàn nhẫn, lạnh lùng. Dần dần, cái tên Long đã trở thành nỗi kiêng dè trong những câu chuyện của bọn du côn. Bởi vì Long là kẻ không chỉ biết dùng võ, mà gã còn biết dùng cái đầu. Một cái đầu cực kỳ mưu mô. Năm 17 tuổi, ông Ba Lý giao cho Long một phi vụ lớn đầu tiên, là xử thằng Tài mắt lồi. Một tay buôn hàng cấm mới nổi, dám chấm lưng, được mệnh lệnh duy nhất đưa cho. Long chỉ lẩm bẩm trong miệng, làm sao không để lại dấu vết. Đêm hôm đó trời oi ả ngột ngạt, Long vẫn ngồi lặng lẽ ở một quán cà phê vỉa hè, là tụ điểm của thằng Tài mắt lồi, một đàn anh mới nổi trong giới giang hồ. Sở dĩ gọi là Tài mắt lồi bởi vì mắt thằng này nó trợn lên, nó lồi như là hai viên bi trắng đục. Long đã theo dõi Tài một tuần, thằng này rất thận trọng, đi đâu cũng ít nhất phải có vài thằng đàn em kè theo. Quán karaoke Hồng Nhung là địa điểm quen thuộc, nơi Tài vừa nhận hàng, vừa chia hàng, vừa ăn chơi thác loạn. Giao kèo đã nhận, máu phải đổ. Đây là cơ hội duy nhất để Long leo lên khỏi cái chân sai vật, từ con chó thành con hổ. Quan sát từng thói quen của Tài, từ giờ giấc, cách di chuyển cho đến đám đàn em, ban ngày gần như là Long không đả động gì, chỉ có âm thầm ghi nhớ. Cho đến ngày thứ tư, Long thuê một con ả làng chơi, móc nối cho ả tiếp cận Tài, dụ Tài đến một địa điểm đã được chỉ định. Long mua chuộc một thằng ở trong quán bar với lời hứa hẹn: anh mà làm được thì em bao anh gái đổ tiền đủ cả. Chỉ cần anh đưa được con Hồng vào phòng riêng với thằng Tài. Sau đó Long lại chỉ thị cho con Hồng theo kế hoạch dẫn thằng mắt lồi. Xong việc, Hồng sẽ có một khoản tiền kếch xù. Con Hồng vốn dĩ là gái chuyên nghiệp cho nên hiểu ý ngay. Đến đêm thứ sáu thì Tài mắt lồi cắn câu. Long mặc một bộ đồ giả bảo vệ, trà trộn vào bãi xe phía sau quán karaoke. Trong ngực lăm lăm con dao lưỡi ngắn, cán bọc vải đen. Ở trên con dao còn có cả những cái đường rãnh. Một khi con dao này đã cắm vào người thì không thể nào mà cầm máu được. Máu cứ thế theo hai cái rãnh đó mà chảy ra cho đến khi mà người chết vì mất máu. Long không thích dùng hàng nóng bởi vì nó quá ồn ào và để lại dấu vết. Dao mới là thứ đoạt mạng người hiệu quả và thầm lặng nhất. Gần một giờ sáng, Tài mắt lồi mò ra, người chánh choáng men rượu và cả sự phê pha của thuốc. Hai thằng đàn em kè kè hai bên. Long biết là con Hồng đã bỏ thuốc vào rượu cho Tài. Anh Tài, để em đưa anh Tài về nhà nghỉ. Các anh một lát nữa qua đón anh Tài, để em phục vụ anh Tài một tí. Con Hồng bắt đầu dở bài chuyên nghiệp. Hai thằng đàn em gật gù. Đêm nào mà chả thế. Đại ca chơi xong thì đại ca phải tìm chỗ xả, xả xong thì chúng nó mới đón. Chờ Tài và con Hồng vào trong cái xe đỗ ở cuối bãi, Long lặng lẽ bám theo, chui vào trong cốp xe. Cho đến khi chiếc xe đi ra phía bờ sông, vùng ngoại ô thành phố, Tài lúc này đầu óc cũng bắt đầu thấy tỉnh hơn. Thấy hai bên đường lạ lạ thì nhíu mày. Người đẹp, em chờ anh đi đâu đấy à? Ông Hồng mỉm cười, cứ thế mà lái xe đi một đoạn ả dừng xe. Chỉ thấy từ bao giờ Long đã áp sát mò lên cửa sau như một bóng ma. Con dao chậm rãi từ từ đặt lên cổ của Tài một cách rất thuần thục. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đêm, giống như là tiếng của tử thần gọi hồn. Anh Tài, con người muốn anh chết, em không cản được. Tài giật mình mở mắt, vừa định kêu lên thì lập tức lưỡi dao xuyên thẳng từ dưới cằm lên. Máu cứ thế chảy ra ầm ọc theo hai cái khe rãnh của lưỡi dao. Máu ọc ra từ miệng, từ mũi, rồi máu tràn ra trên ngực. Thằng Tài trợn tròn mắt, con mắt lồi đặc trưng, nhìn chằm chằm vào Long. Long không vội vã. Y muốn Tài biết mình là ai, muốn tận hưởng cái cơn sợ hãi của Tài, muốn thực hiện đúng những gì mà ông Ba Lý đã từng dạy. Cổ họng của thằng Tài nghẹn ứ, nó chỉ ọc ọc được vài tiếng. Bây giờ thì nó không phát ra được âm thanh nào, bởi lẽ máu đang tràn ra trong cuống họng, máu sặc cả vào trong đường khí quản. Long mỉm cười. Anh Tài, kêu lên đi anh Tài, kêu lên, kêu to lên. Anh Tài, kêu lên đi. Cứ như vậy, mỗi một nụ cười, thằng Long lại day day cái chuôi dao, máu lại càng phun ra dữ dội hơn. Nó dứt khoát rạch một đường từ mang tai xuống tận yết hầu. Bây giờ thì máu phun ra xối xả, máu đỏ và nóng hổi. Con Hồng ngồi một bên định rú lên, nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của thằng Long, con ả bịt chặt miệng. Long tiếp tục cứ thế từ từ túm lấy tóc của thằng Tài mà vật ngửa đầu nó rằng sau, làm cho vết cắt cứ toác dần ra. Thằng Tài lúc này mắt trắng dã, cái chết nó đến nỗi nỗi sợ còn chưa biến mất trên khuôn mặt. Tài ơi anh Tài, đừng có trố mắt lên như thế anh Tài. Long mở cửa xe, quét xung quanh một vòng để chắc chắn là không ai phát hiện. Lôi cái xác của Tài ra, tống vào trong cốp, rồi nhìn con Hồng. Giờ đến lượt mày nha. Con Hồng tái mét mặt. Anh ơi, anh ơi, sao lại thế? Em không nói với ai đâu mà. Em nhất định là em nghe lời anh mà. Long quẹt quẹt con dao. Không được, mày biết mặt tao rồi. Thế rồi rất nhanh, con Hồng gục trong vũng máu. Long lái xe thẳng ra cầu. Ở dưới làn sương đêm, lẳng hai cái xác xuống sông, nhẹ tênh như là vứt bỏ hai con mèo chết. Lần đầu tiên ra tay hạ sát, thế nhưng Long không run sợ. Thậm chí trong mắt của Long còn lóe lên một tia hưng phấn. Y nhận ra một điều: máu và cái chết cùng với sự tuyệt đối làm chủ vận mệnh, như vậy mới đủ thể có thể đứng trên đầu trên cổ người ta. Châm một điếu thuốc, ngửa mặt lên trời lẩm bẩm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tao sẽ không cúi đầu trước bất kỳ một thằng chó nào nữa. Nhất định là như thế, nhất định là như thế. Quả thực là từ đêm hôm đó, trong thế giới của thành phố này, cái thế giới ngầm đen tối truyền tai nhau về một kẻ khát máu, một con chó điên đội lốt người. Đó là Long. Tiết trời đã bước vào mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng ủ rột ẩm thấp. Cái chết của Tài Mắt Lồi để lại một khoảng trống khá lớn. Khu chợ hải sản, tụ điểm thuốc đá gà gái gú sóc đĩa trở nên hỗn loạn. Ông Ba Lý, cáo già đứng sau lưng chỉ đạo Long không vội xông vào chiếm địa bàn. Lão hiểu cái ghế của Tài để lại là cái bẫy, thằng nào lao vào trước thì sẽ bị cả lũ đàn em của Tài lẫn mấy ông ở trong đội hình sự đã từng ăn nằm ăn dè qua lại tay trong tay ngoài với Tài dìm chết. Ba Lý ném Long ra như là một con tốt thế. Ba Lý nói với Long là hãy đến mà giành địa bàn, đó cũng chính là phần thưởng của Long. Nhưng chính ông Ba Lý chẳng ngờ được kẻ mà lão coi là quân cờ lại thành một con tốt nhập cung. Tuy vẫn còn trẻ nhưng Long không ngu. Y không dại gì mà vác mặt qua đấy nhận đất, mà y bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất. Bằng tiền thưởng từ những phi vụ trước và khoản hậu tạ của Ba Lý, Long thuê một băng chuyên nghiệp từ bên kia biên giới dạt vào. Bọn này toàn là bọn nghiện oặt, cũng không họ hàng dây dưa dễ má gì, không nhân thân. Đặt tên băng này là bầy sói. Chỉ có sói thì mới có thể bất chấp mà cắn chết cả đồng loại của mình, cắn luôn cả con đầu đàn, miễn là để sống. Đêm đầu tiên, bầy sói vác mã tấu đi quanh khu chợ hải sản, không gây gổ, không hò hét, chỉ đơn giản là đi. Những lưỡi mã tấu sáng loáng lập lòe dưới ánh đèn. Dân giang hồ vừa nhìn thì hiểu ngay một điều: có thằng muốn xưng hùng xưng bá ở đây. Long cũng không vào tranh giành những tụ điểm lớn, mà đi tìm những thằng lính cũ của Tài, lại lựa những thằng vừa tham vừa hèn, bị đại ca bỏ rơi. Một đêm nọ, Long mò vào một quán nhậu vỉa hè, chỗ thằng Lý Thọt, tay chân thân tín của Tài Mắt Lồi đang say mềm. Đại ca bỏ tao rồi. Đại ca chết rồi. Thằng nào cũng bỏ tới tao, bây giờ tao như là con chó, không có cả cái chuồng. Long cười cười, đợi cho thằng Lý Thọt xong cơn mửa, mới bước ra, nhìn vào Lý Thọt. Lý, mày có muốn làm lại không? Thằng Lý giật mình ngẩng lên. Mày là Long Tấu Hoang. Mày làm gì? Làm gì? Long cúi xuống. Mấy từ Long chó hoang mà thằng Lý vừa buột miệng làm cho Long tự nhiên cảm thấy gai gai người. Tài chết rồi. Anh mày chết rồi. Bây giờ không phải tao là chó hoang mà mày cũng là chó hoang. Vậy thì mày về cùng đàn với tao. Anh nhà mình làm việc lớn. Mày có gan không à Lý? Ánh mắt của Long như nhìn xoáy vào trong con mắt đã lờ đờ của thằng Lý. Vậy là từ đêm hôm đó, Lý về dưới trướng của Long. Long cho hắn bộ đồ mới, ném cho một sấp tiền. Bản thân Long thừa biết, trong thế giới ngầm không có chỗ cho nhân nghĩa. Muốn người ta sợ thì phải thấm máu. Đồng thời đối đãi cũng phải thật khéo léo, lạt mềm buộc chặt. Đấy là Ba Lý đã từng dạy. Tuần sau, Lý Thọt dẫn Long đến gặp Tứ Lác, kẻ vừa nuốt trọn một tụ điểm cờ bạc của Tài. Long không nói nhiều để tránh anh em đổ máu vô ích. Long đánh cược với Tứ một ván. Long thua thì sẽ giao bầy sói, đất đai tiền bạc cho Tứ. Nhưng nếu như Long thắng, Tứ phải rút khỏi khu chợ. Hai người ngồi trên tầng thượng một quán cà phê cũ, bên dưới là khu phố lập lòe sáng đèn. Bầy sói và đàn em của Tứ răng kín ở bên dưới, không rườm rà, bốc bài may rồi. Ván đầu Long thua, Tứ Lác vỗ đùi cười khành khạch. Chú Long, tôi bảo chú rồi, con nít con nôi mà chú lại dám đến chơi với tôi. Bốc tiếp đi. Ván thứ hai, bất ngờ là Long thắng. Sắc mặt của Tứ đã bắt đầu trầm xuống. Ván thứ ba, cả hai đang im lặng. Bất ngờ Long móc ra con dao quen thuộc, cắm phập lên bàn. Anh Tứ, đổi tiền cược được không? Chú Long, ý chú là sao? Đặt mạng người. Ai thua thì tự tay cắt gân tay gân chân của mình tại chỗ. Hay muốn chơi to thì cỏ cũng được. Cả bọn mặt tái xanh. Đến cả thằng Tứ Lác lúc này cũng thầm chửi Long đến cả 18 đời tổ tông. Nhưng không muốn mất mặt trước đàn em, Tứ Lác miễn cưỡng cười cười. Tao sợ à? Nhưng mà đời thì chả tao đâu muốn chết. Chỉ đến gân tay gân chân nhá. Anh Tứ, sao cũng được. Em thì dễ lắm. Chơi đi anh Tứ. Điều gì đến cũng đến. Ván thứ ba long thắng. Tứ Lác run rẩy cầm con dao, nhưng chưa dám thực hiện giao kèo. Long từ nãy đến giờ ngồi thong dong, bộ dáng có vẻ là rất ra dáng. Một đàn em biết thân biết phận. Anh Tứ, làm đi anh Tứ. Mày ok anh Tứ. Chẳng phải là mình đã thỏa thuận với nhau rồi. Như thế các em nó coi thường mình ra. Làm đi anh Tứ. Tao không. Đột nhiên Long chồm lên một cái, con dao rất nhanh bị rút ra khỏi bàn. Long cứ thế găm thẳng con dao vào mắt trái của thằng Tứ Lác. Cái con mắt nhìn xiên đó. Tứ Lác rú lên đau đớn. Long rít lên. Mẹ mày, đây là cái giá cho việc nói chuyện với bố mày mà cứ nhìn đi chỗ khác đấy. Cái mắt khẻ le của mày làm tao ngứa mắt quá. Thằng Lý đứng ở đằng sau lưng Long. Long ơi, Long, có phải là nó không nhìn mày đâu? Không phải nó không thèm nhìn mày đâu Long. Nó bị lác nè, nó bị lác. Long cười cười, cứ thế bàn tay ấn luôn vào cái con mắt đang bị con dao đâm. Ai bảo nó lác? Lác mà không xin phép tao. Thằng Lý ở đằng sau tự nhiên vô thức đưa tay lên che miệng. Đéo mẹ, nói như thế này thì mồm mình nói cũng bị nhịu. Không khéo một ngày thằng Long nó cắt lưỡi mình sao? Ở một bên kia, Tứ Lác vẫn đang ôm mắt kêu gào. Long cúi xuống, dẫm lên mặt của Tứ Lác. Anh Tứ, em tha cho anh. Để cho anh lại cái mạng. Nhờ anh nói cho cả cái chợ cá này biết. Em là Long, là đầu đàn của bầy sói. Từ giờ trở đi, ai mà không nghe lời em, máu sẽ đổ. Nhá. Nhá. Kể từ hôm đó, cả khu chợ cá không còn ai dám gọi là Long chó hoang nữa. Long lần lượt bằng đủ các loại thủ đoạn chiếm trọn ba địa điểm cũ của thằng Tài, dựng bầy sói trở thành đội cận vệ riêng, tuyển toàn quân liều mạng và sẵn sàng chết vì mình. Cũng chính vì thế, sau này cái tên Long được người ta thêm vào một chữ sói. Thằng Lý cũng được phong làm quản lý sới bạc kiêm tay sai đắc lực. Thằng Hòa đầu đinh, một tay buôn hàng lẻ, được Long kéo về cho quyền phân phối hàng cấm thuốc ở các vũ trường. Long cũng không giấu dã tâm và thực cũng chẳng muốn giấu. Mỗi một đêm, y đều ngồi trên tầng thượng của quán cà phê cũ, nheo mắt nhìn xuống con phố nhấp nháy ánh đèn màu. Sao muộn gì thì cũng đến ngày này, ngày tao làm trùm. Dã tâm của Long không chỉ dừng lại ở cái khu chợ cá bẩn thỉu. Long bắt đầu nhắm đến các bến xe nơi giao thương, cũng là tụ điểm vận chuyển hàng rất lớn. Long âm thầm cho người cài cắm, nắm từng đường dây vận chuyển, những âm trùm ngầm. Và một đêm thằng Lý biết được ý định của Long thì run rẩy chạy tới. Đại ca ơi, bến xe này là địa bàn của Đạt Gấu đó đại ca ơi, không động vào được đâu. Long đang nghịch nghịch con dao găm. Đạt Gấu nên tao mới chơi. Lúc người ta nghĩ là mày sợ thì cũng là lúc mày lên hành động chớp nhoáng, vì nó mất cảnh giác đó. Ở bên này lão Ba Lý cũng không ngu, lão cũng đã nhìn ra được dã tâm của Long. Thậm chí lão còn lõi đời hơn bất kỳ ai trong cái giới giang hồ này. Từ đêm đầu tiên khi Long kéo bầy sói đi diễu quanh chợ, lão cũng đã ngồi ở trong một góc, nheo mắt như là con rắn hổ mang nhìn đàn em. Tất cả những gì Long làm lão biết cả đấy. Nhưng lão Ba Lý không cản, bởi lão muốn xem Long sẽ đi bao xa. Khi Long bắt đầu nhúng tay vào bến xe, lão Ba Lý hiểu. Thằng danh con này không còn là thằng bé gầy gò rúm gió năm xưa lão đã đem về nuôi nữa. Nó đã trở thành một con sói thực sự, một con sói khát máu và quyền lực. Tối đó lão Ba Lý cho người gọi Long về tụ điểm, chính là quán thằng Mập ở đầu ngõ, cũng là nơi mà năm xưa khi lão Ba Lý mang Long từ cái ổ chuột chợ cá về đây cho nó ăn bát phở đầu tiên. Không gian nơi đây sặc mùi rượu cồn và thuốc lá. Lão Ba Lý ngồi giữa, hai bên là hai thằng đàn em cũng già nua chạc tuổi lão, khuôn mặt thì sẹo dày như vẽ bản đồ. Tao nghe nói mày định thò tay vào địa bàn bến xe ở Long. Long khuôn mặt lạnh lùng. Vâng, chỗ đó béo bở, để bọn thằng đặt gấu giữ lâu quá rồi đấy. Chú Ba. Ba Lý giọng trầm xuống. Long, mày quên ai dựng mày lên à? Tao nuôi mày từ một thằng bé rẻ rách. Tao cho mày đất, tao cho mày ăn, tao cho mày tiền. Bây giờ mày muốn làm vua đấy hả Long? Không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Long cầm ly rượu trong tay, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Không còn sự sợ hãi của một thằng bé con trước kia nữa, bây giờ là ánh mắt của một con sói trưởng thành, nhìn thẳng vào mắt của Ba Lý. Chú Ba, cháu biết chứ, cháu rất biết ơn chú, nhưng ơn nào rồi cũng trả hết. Tại mắt lôi chết, đất của nó là của cháu, là chú Ba ban thưởng cho cháu mà. Chú Ba, đàn sói nào rồi cũng đến lúc phải có một địa bàn đủ để cho nó hoạt động. Không lẽ chú Ba định để cháu chết già để trông cái chợ rách đó cho chú Ba? Ba Lý cười khẩy. Mày nghĩ là mày ngồi lên được là sống yên được à? Tao nói cho mày biết, cái bên xe đó là của thằng Đạt Gấu. Nhưng Đạt Gấu là ai mày biết không? Nó là ông lớn nó. Đằng sau nó còn có, còn có. Long uống cạn ly rượu nhếch mép. Cháu cũng tính cả rồi chú Ba. Nếu cháu thắng thì đến cả ông lớn cũng theo cháu. Lúc ấy cháu có tiền, cháu sẽ lót tay lót chân lót mồm cho ông lớn. Còn nếu như cháu thua thì coi như cái số cháu vậy. Cháu cũng không trách gì chú cả. Nhưng mày giết Đạt Gấu, trong đó có cả phần của tao. Đến đây thì có lẽ đã ngửa bài. Long bật cười. Chú Ba, thế thì cháu xin phép, từ hôm nay cháu đi đường cháu. Chú Ba giữ gìn sức khỏe, cháu về. Đêm đó là đêm đầu tiên Long dám chống lại Ba Lý trước mặt tất cả mọi người. Xung quanh im phăng phắc, đám đàn em của Ba Lý trợn mắt sấn sổ, nhưng lão giơ tay ngăn lại. Để nó đi, con sói mọc nanh rồi. Nhưng nó phải nhớ, mọc nanh rồi cũng đến ngày phải rụng. Ánh mắt của Ba Lý ngẩng lên nhìn cái trần sập sệ, cười cười. Ngay đêm đó Ba Lý cho người dò thông tin về đội hình sự, bắn tin rằng Long đang muốn nhúng tay vào đường dây ở bến xe. Lão muốn chơi trò mượn tay giết người. Anh Ba, sao thế? Em đã bắn tin cho bên kia, thời gian địa điểm đủ cả. Tốt lắm. Sói thì cũng vẫn chỉ là những con chỉ biết hùng hổ, không đáng sợ. Đối với tao thì loài rắn mới thực sự là đáng sợ nhất. Bây giờ chỉ cần đợi đến đêm giao hàng, khi thằng Long hành động giành địa bàn, lúc ấy cơm sẽ đến vơ hết một mẻ, vơ hết. Không khéo cả thằng Đạt Gấu cũng bị bê đi. Tao, con mãng xà mới gọi là chúa tể. Một con chó con mà đòi làm sói. Hết tập 1.